tiễn Trần Xuyến ra tận lề đường, bảo tha thiết nói: "Ngày mai tôi mời Xuyến đến thăm tiệm bánh của tôi, nhờ nhờ Hiên chở Xuyến đến nhé, rồi tôi mời hai người đi ăn cơm." Hiên gạt đi: "Thôi đi ông, bà muốn mời chị Xuyến thì bà phải đến đón chứ. Nhà hàng mấy ngày cuối năm bận lắm, tôi đi không có được đâu. Chị Xuyến chỉ ở khách sạn đệ nhất đấy, bảo cứ tới thẳng nó đón chị Xuyến lại tiệm của bảo." Quay sang Xuyến, Hiên thêm: "Mà nè, bảo có tặng bánh ấy, cho chị đừng có dại mà từ chối nhé. Ăn không được thì khuân hết về cho em." Bảo nhìn Xuyến dò ý, Xuyến vội nói: "Thôi, bảo về đi, có gì sáng mai liên lạc lại." Hiên vội chen vào hỏi bảo: "Này, có số di động của chị Xuyến chưa?" Xuyến gượng cười đáp thay: "Không nhẽ phải nhờ mày chắc." Rồi quay sang bảo, Xuyến lặp lại: Xuyến dậy sớm lắm, khoảng 8-9 giờ là thức rồi." Câu nói đó cũng như một lời hẹn, làm bảo thấy lâng lâng hạnh phúc, hân hoan dã từ hai chị em. Nhưng bảo mới đi được mấy bước, chưa ra tới sân để mở khóa xe gắn máy, thì Hiên đập tay vào vai Xuyến và nói: Sao lại phải chờ đến ngày mai? Tại sao bây giờ bảo không đưa chị về khách sạn, em về thẳng nhà, khỏi đi với chị." Rồi Hiên toan lên tiếng gọi bảo, nhưng Xuyến ngăn lại và nói: "Thôi, đâu có gì mà gấp thế. Tao muốn hỏi thăm mày thêm về bảo. Mới quen có mấy tiếng đồng hồ à? Đã biết gì về người ta đâu mà mày bắt tao đi với người ta?" Hiên hạ giọng nhấn mạnh: "Chị cứ yên tâm đi. Đàn ông như bảo là số một. Chị cứ đi chơi với ông ấy đi. Có gì em chịu tội." Trần Cung từ trong nhà bưng ly rượu khệnh khạng tiến ra, đến bên cạnh hai người gật gù góp ý: "Kể cũng lạ đấy nhỉ, tiếng sét ái tình, cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, hóa ra lại xảy ra ngay tại nhà tôi, trước mắt mọi người. Xuyến thì tôi chưa biết rõ, nhưng Bảo mới là trường hợp đặc biệt. Cậu ấy từ ngày mất vợ không quen ai, cứ thui thủi một mình. Buổi họp mặt hôm nay bỗng làm thay đổi hẳn cuộc đời Bảo. Như vậy thì không phải là tiếng sét ái tình, mà phải gọi là tiếng sấm mới đúng." Rõ ràng giọng Trần Cung có pha chút hơi men, nhưng ngôn ngữ xem ra rất chân tình. Như vậy là cả Hiên, Phượng và chồng Phượng đều có chung một nhận xét về Bảo. Điều này làm Xuyến vững tâm, tin rằng mình vừa quen đúng một người xứng đáng, bởi ai cũng ca ngợi. Thoáng trong giây lát, Xuyến lại chợt buồn ngay, vì biết Bảo đang sai lầm, đánh giá nàng quá cao. Chẳng ai biết nàng chỉ là con đàn bà hư thân mất nết ở bên Úc, vì cờ bạc mà dối trá, vì cờ bạc mà thiếu trách nhiệm làm mẹ, và thậm chí từng bằng lòng lên phòng ngủ với gã đàn ông xa lạ là Andy, chỉ vì để đổi lấy vài trăm bạc. Vậy mà về đây ai cũng tưởng nàng cao sang lắm. Mấy ngày kế tiếp là những ngày vui chan chứa của Bảo. Đã lâu lắm anh mới thấy lòng mình rung động. Quả đúng như Trần Cung nói, Bảo có thừa điều kiện để quen bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ở quê nhà. Nhưng chả hiểu sao, Bảo lại bất chợt nặng tình với một người bạn cũ, cùng tuổi đã có chồng con, mà lại ở xa thăm thẳm. Có lẽ cái mốt thời thượng của các ông trong nước bây giờ là thích cặp bồ với các bà các cô Việt kiều để tìm cái mới lạ ở xứ người, vì cho rằng họ lịch sự hơn, văn minh hơn. Xuyến thấy rõ, mỗi khi gặp người quen, Bảo đều long trọng giới thiệu Xuyến là người từ nước ngoài về, làm như Việt kiều có giá trị cao hơn người ở quê nhà. Về phần Xuyến cũng mặn nồng không kém, nàng cố quên đi những ưu tư dằn vặt để chỉ nghĩ đến hiện tại, rong chơi, đầm ấm bên cạnh Bảo. Chuyện tình xảy ra chớp nhoáng, hoàn toàn ngoài dự kiến của Xuyến. Nàng về đây chỉ để lấy bạch phiến mang sang Úc, không có ý định gặp bất cứ ai. Chẳng ngờ dòng đời đưa đẩy cho nàng gặp Bảo, làm bừng dậy những cảm xúc đã lâu lắm, tưởng như chết hẳn trong lòng rồi. Bảo đưa Xuyến đi chợ hoa, thăm các gian hàng Tết, đến những tiệm ăn sang trọng, vào xem ca nhạc trong vũ trường. Bảo có chiếc xe minivan để giao hàng, nhưng đi chơi với Xuyến, Bảo chỉ dùng xe gắn máy, vì anh thấy hai người chở nhau như thế lãng mạn hơn, và nhất là tránh cảnh kẹt xe thường xuyên trong thành phố. Ăn tiêu, mua sắm bất cứ món nào, dù lớn hay nhỏ, Bảo cũng đều dành trả tiền, khiến Xuyến có lúc ngượng ngùng nói: Em ở nước ngoài về, đáng lẽ anh phải em phải bao anh chứ. Người ta nói Việt kiều luôn luôn có bổn phận phải chi tiền mà. Bảo cũng nói đùa theo: Tối hôm qua ngồi nhà Phượng, em bảo em nghèo nhất so với bạn bè cả lớp, bây giờ em đòi trả tiền thì chắc là em không nghèo. Rồi Bảo nghiêm trang thêm: Anh nói chơi vậy thôi chứ anh phải cảm ơn em đang cho anh những ngày vui. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giờ phút đặc biệt như hôm nay. Tiền bạc là chuyện nhỏ, quen em mới là chuyện lớn. Mỗi lần nghe Bảo đề cao mình, Xuyến không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng. Vì tự biết mình bất xứng, cho nên đêm ấy, từ vũ trường về, lúc Bảo bịn diện chia tay Xuyến ở sân khách sạn và hẹn ngày mai gặp lại, thì Xuyến chủ động nắm tay Bảo lưỡng lự một chút rồi nói: Lên phòng đi, lên phòng với em một lát rồi hẵng về, còn sớm mà. Dĩ nhiên lúc ấy không còn sớm vì đã gần 1 giờ sáng. Bảo chẳng biết giờ giấc nữa, anh đẩy ngay xe vào bãi đậu khóa lại rồi hồi hộp theo Xuyến lên lầu. Vừa vào phòng khép cửa lại, Xuyến ôm chầm lấy Bảo rồi cùng ngây ngất dìu nhau lại giường. Ái tình của lứa tuổi trên 30, nhất là cả hai đều đã có gia đình một lần, thì thường đến rất nhanh như bão táp, như muốn cướp thời gian chứ không còn mất thì giờ e lệ như thời mới lớn đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Huống chi Xuyến đã từng theo Andy, một người đàn ông xa lạ, vào buồng ngủ khách sạn của gã, chấp nhận nằm với gã để đổi lấy vài trăm bạc. Cũng may là gã không ham muốn xác thịt nên buông tha cho Xuyến, chứ thật tâm Xuyến đã sẵn sàng hiến dâng cho gã rồi. Nhưng dĩ nhiên cái cảm giác của Xuyến khi vào phòng ngủ với Andy hoàn toàn khác với nỗi xúc động của nàng khi nằm bên Bảo. Ở một đằng là mua bán, một đằng là tình yêu. Cũng chính vì tình yêu mà Xuyến đã khóc tấm tức sau lần chăn gối với Bảo, bởi sự hối hận dày vò tâm can nàng. Bảo thì không hiểu gì cả, cứ luôn miệng vỗ về và thậm chí còn xin lỗi nàng nữa. Sau mấy ngày rong chơi, Bảo đưa Xuyến lại tiệm bánh ngọt và lò bánh mì để Xuyến thấy sinh hoạt thương mại sầm uất của Bảo, rồi nhân tiện giới thiệu Xuyến với bố mẹ mình. Hai ông bà niềm nở đón tiếp Xuyến như một người khách quý từ phương xa về. Nhưng hôm sau, khi chỉ có mình Bảo, bà mẹ ưu tư hỏi con: Nghe bảo cô ấy có chồng có con rồi phải không con? Bảo thản nhiên đáp: Vâng, ly hôn đã hơn 2 năm rồi mẹ, có đứa con gái 8 tuổi. Bà mẹ thành thật khuyên: Có một đời chồng thì cũng chả sao, vì con cũng đã có một đời vợ rồi. Nhưng mà có con riêng thì mẹ bảo thật nhé, chả nên dại mà rước về, tò vò nuôi con nhện. Gánh một mình nó là vất vả lắm rồi, lại còn gánh thêm cả con nó nữa thì tội gì hả con? Bảo thấy mẹ khắt khe quá, nhưng anh chỉ cười, không muốn cãi. Bà mẹ lại thêm: Với lại con gái bên này thì thiếu gì mà phải sang tận tới bên Úc ấy. Bà Hoan đây này, bà cứ xa gần ngỏ ý với mẹ là muốn gả con Thúy cho con. Con ấy, con bé ấy này, vừa đẹp mà vừa ngoan, cô giáo cấp 2, cả trường ai cũng khen hết. Dù gì đi nữa thì con cũng là con nhà nề nếp mà Bảo. Chuyện này thì mẹ Bảo đã nói nhiều lần rồi, và lần nào Bảo cũng vội lảng sang đề tài khác thay vì từ chối thẳng sợ mẹ buồn. Bảo nói: Thì con cũng chỉ mới quen Xuyến có mấy hôm thôi chứ đã thích gì đâu mẹ, bạn học cũ mà mẹ. Bà mẹ không nói gì nữa nhưng xem chừng lo âu lắm, bởi đã mấy năm nay bà chưa hề thấy con trai bà quyến luyến với ai như Xuyến. Huống chi dưới mắt bà, nhan sắc Xuyến chẳng những rất tầm thường mà Xuyến lại không còn trẻ. Nhiều khi ở tuổi này sinh nở bắt đầu khó khăn, trong khi bà đang mong đứa cháu nội. Bà đem nỗi lo của mình ra bàn với chồng để tìm đồng minh, thì ông chồng gạt đi và bảo: Nó lớn rồi, lại đã qua một đời vợ, nó biết lo, bà không phải bận tâm. Thái độ dễ dãi của ông chồng làm bà thất vọng vừa bực bội, vì thấy rõ chồng bà thiếu trách nhiệm. Nhưng trong tiệm lúc ấy đang có khách nên bà tạm nhịn, không lớn tiếng cãi lại. Bà bảo cô người làm đang xếp lại những khay bánh ngọt trong tủ kính: Vào lấy tao cốc nước. Bà đứng sau quầy tính tiền, hai tay chống nạnh, mắt đăm đăm nhìn ra đường, lộ rõ nét ưu tư trăn trở. Cô người làm bưng tách trà ra, đặt trước mặt mời bà uống, bà vẫn không nói gì. Một lúc sau tiệm hết khách, bà mới quay sang hỏi Bảo: Thế nó làm ăn cái gì bên Úc? Bảo thản nhiên đáp: Con cũng chả hỏi, mới quen không nhẽ điều tra lý lịch người ta hay sao hả mẹ? Dứt lời Bảo bỏ vô trong để tránh những cật vấn của mẹ mình. Dĩ nhiên Bảo hiểu tâm trạng của mẹ. Cái cơ sở kinh doanh mà Bảo cùng gia đình có được ngày hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống, mà đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ gây dựng mới đạt được tới mức thu nhập tương đối vững vàng như thế này. miền Nam mất lúc mẹ Bảo mới 30 tuổi. Có đến gần 20 năm cơ cực, bữa no bữa đói. 6-7 tuổi, Bảo đã phải phụ mẹ xay bột gói bánh, làm gia công ở nhà. Bây giờ bước vào tuổi 60, bà mới có được những ngày thong dong, không phải bận tâm đến sinh kế, nhờ lò bánh mì và tiệm bánh ngọt đông khách. Đành rằng công sức chủ yếu là do sáng kiến của Bảo, nhưng cả nhà bà đều đồng lao cộng khổ, mỗi người một tay vun đắp cho kinh tế gia đình. Cho nên bà tiếc của lắm, bà không muốn nó lọt vào tay người khác, dù chỉ một phần nhỏ. Huống chi bà lại từng nghe nói, con dâu nước ngoài hỗn láo với mẹ chồng lắm, chứ không ngoan ngoãn như ở quê nhà. Hỗn với mẹ chồng đã đành, mà hỗn luôn cả với chồng nữa. Cho nên khi biết Bảo quen Xuyến, một cô gái lỡ thời ở Úc, phản ứng đầu tiên của bà là phải dè dặt, hay nói đúng hơn là bà phải chống đối. Bà cho rằng ngăn cản như thế, tức là thương con. Từ dưới bếp đi lên, Bảo nhìn mẹ mỉm cười cho không khí bớt căng thẳng. Mẹ à, con đã nói với mẹ là con mới quen cô ấy có mấy ngày, đã có ý định gì đâu mà mẹ cứ thắc mắc mãi thế. Bà mẹ chỉ chiết phân trần. Thì mẹ lo là lo cho mày chứ lo cho ai. Thời buổi của khôn người khó, rước lầm của nợ về nhà là khổ một đời con ạ. Bố mày với tao thì già rồi, sống nay chết mai chả nói làm gì. Của cải thì có mang theo được đâu. Nhưng mà mày mới có 30 mấy tuổi đầu, không cẩn thận thì về sau hối không kịp. Giảng cho con xong, bà quay sang hỏi chồng. Đấy, ông thấy tôi nói như vậy là chí phải không? Ông chồng đang ngồi xem báo ngẩng lên đáp. Vợ chồng là duyên số, muốn chọn lựa cũng chả được. Bà nhớ lại đi thủa còn con gái, bà có ý định lấy tôi đâu. Bố mẹ bà thì chỉ mong gả bà cho bác sĩ kỹ sư. Nhưng số trời đã định, bà chỉ lấy được cái anh công chức quèn là tôi thôi. Thằng Bảo bây giờ cũng thế. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu ông trời run rủi cho nó lấy vợ bên Phi Châu thì nó sẽ phải lấy vợ Phi Châu. Tôi chả bao giờ thắc mắc. Còn nếu duyên phận đưa đẩy cho nó gặp người bên Úc cũng không sao. Tôi đang muốn sang Úc một chuyến cho biết với người ta đây. Bà vợ gắt lên. Ông nói ngang như thế mà nói được. Muốn đi Úc thì cứ việc bỏ mấy nghìn đô xin thông hành mà đi chứ có gì. Việc gì phải chờ nó lấy được vợ bên Úc. Bảo chen vào để xoa dịu hai người. Nhưng con đã có ý định lấy vợ đâu mà mẹ lo xa thế. Thôi thế này, vài hôm nữa con sẽ rủ cô ấy lại đây ăn cơm với gia đình mình nhân dịp đầu năm. Mẹ muốn hỏi gì mẹ cứ hỏi thẳng cô ấy. Bà mẹ thì không muốn Xuyến đến ăn Tết, vì làm như thế có nghĩa là hợp thức hóa cho Xuyến ra mắt cả nhà. Nhưng ông bố hân hoan nói ngay. Phải đấy, con mời cô ấy lại đây. Tối mùng 2 mình họp mặt cả nhà. Bố đã dặn hết các em mày rồi đấy. Nhớ nghe không, tối mùng 2, dẫn hết con cái về đây tối mùng 2, mày mời cô ấy lại đây. Câu nói cứng rắn của ông chồng làm bà cột hứng không bàn đến chuyện Xuyến và Bảo nữa, mặc dầu trong lòng bà rất ấm ức. Trưa ngày 30 Tết, Bảo đi biếu quà một vài nơi quan trọng, nhân tiện ghé khách sạn đệ nhất thăm Xuyến. Trong lúc tâm hồn chứa chan hạnh phúc, Bảo xúc động nắm tay Xuyến và nói. Anh rất tiếc là em về chuyến này ít ngày quá, gặp nhau chỉ được có mấy hôm em đã đi rồi. Thôi, để anh lo giấy tờ anh sang Úc thăm em một chuyến. Xuyến tái mặt gạt đi ngay vì không muốn Bảo nhìn rõ cuộc sống thật của nàng bên Úc. Nàng phân trần. Anh à, anh bận trăm công ngàn việc, rồi vừa lò bánh mì, rồi vừa tiệm bánh ngọt. Sang Úc làm gì anh? Để em về thăm anh tiện hơn. Bảo lật người nằm úp xuống và nôn nóng hỏi. Thế chừng nào em mới lại về thăm anh? Nhưng mà sợ gặp nhiều quá, anh chán em thì sao? Bảo ngồi lên tựa đầu vào vách và cười. Nhưng đã gặp nhiều đâu mà sợ chán. Xuyến cũng ngồi lên theo và phân trần. Em đâu có ngờ là chuyến này về đây lại gặp anh. Nếu biết thì em đâu có đi ngắn như vậy. Ít nhất cũng phải cả tháng. Thì đổi vé máy bay ở lại thêm. Nhưng mà em cũng phải thu xếp về. Vì chuyện nhà cũng nhiều lắm. Nhờ người ta coi con bé 10 hôm. Thôi, để chuyện này em về rồi em lo liệu nhé. Bảo đổi đề tài bảo Xuyến. Tối nay anh không ghé thăm em được vì phải về cúng giao thừa với gia đình. Chắc em cũng ở nhà bên nhà Hiên chứ gì. Ngày mai mùng 1 Tết đó, thì anh phải đi chúc tuổi thiên hạ. Chắc tối mới ghé thăm em được. Chiều mùng 2 thì nhà anh có bữa cơm gia đình họp mặt ăn Tết. Tất cả anh em đều về đủ mặt. anh muốn em đến ăn cơm với gia đình anh. Xuyến phì cười. Em đâu có phải là người trong gia đình đâu mà đến ăn Tết nhà gia đình. Thôi em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy em có mặt thì nó không tiện. Em chỉ cần anh thu xếp gặp em ngày mùng 3 được rồi, vì ngày mùng 4 thì em về lại Úc rồi. Dĩ nhiên mùng 3 anh sẽ lại đây thật sớm, nguyên ngày đưa em đi chơi, là vì chính anh cũng muốn mua tặng em vài thứ đặc sản để em mang về Úc mà. Im lặng một chút, Xuyến hỏi lại. Tối mùng 2 thì ăn Tết ở nhà anh à? Anh suy nghĩ lại đi, em hỏi thật là em có nên đến không? Có phiền gì không, hay là cho anh hay là cho gia đình anh chẳng hạn? Hỏi câu đó tức là Xuyến đã đổi ý, muốn đến tham dự. Nàng vừa sực nghĩ ra là nàng nên có mặt để Bảo giới thiệu nàng với toàn bộ gia đình Bảo. Dù chỉ mới gặp lại, hay đúng hơn là mới quen nhau có mấy ngày, mà Bảo đã tiến những bước rất xa, đưa nàng đi khắp các cơ sở thương mại của Bảo, đưa nàng về chào cha mẹ ở lò bánh mì. Điều đó chứng tỏ Bảo rất nặng tình với nàng. Nàng thầm mơ chuyện đời suôn sẻ, mai kia Bảo lấy nàng thì nàng sẽ bỏ nước Úc, quay lại cố hương, làm chủ những thứ mà Bảo đang có sẵn. Những thứ ấy chính là ước mơ một đời của hàng triệu người Việt Nam và không dễ gì đạt được. Nếu Bảo lấy Xuyến rồi, Xuyến về lại đây thì cuộc đời chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Nàng sẽ dã từ casino, chí thú vun đắp công việc và gia đình để trả cái ơn Bảo cứu vớt đời nàng ra khỏi cái vũng bùn của kiếp đỏ đen bên Úc. Nhưng Xuyến lại chợt nhớ ngay đến nhận xét của Trần Cung, chồng Phượng, khi nói đến cái ông lớn tuổi ở Mỹ gửi tiền về nuôi cô đào trẻ bên này. Liên hệ đến hoàn cảnh của Xuyến, nàng thấy việc nàng bỏ nước Úc về hẳn Việt Nam là không ổn. Về chơi thì nàng có cái thế mạnh của một Việt Kiều, cũng giống như bao nhiêu Việt Kiều khác. Nhưng về sống hẳn thì nàng sẽ thua kém tất cả những cô gái trẻ đang nhởn nhơ đầy trên đường phố. Chỉ một thời gian ngắn, Bảo sẽ thấy nàng rất tầm thường, và lúc đó hạnh phúc khó có thể duy trì được. Thấy Xuyến có vẻ đăm chiêu khi nêu câu hỏi, Bảo mạnh dạn đáp. Phiền thì anh đã không rủ em đến. Mấy năm rồi từ khi vợ anh mất, anh không quen ai. Bây giờ anh đưa em về để cả nhà đều hiểu rằng cái quan hệ tình cảm giữa anh và em là quan hệ nghiêm túc, chứ không phải là chỉ quen nhau qua đường. Xuyến cảm động chớp mắt nhìn Bảo gật đầu. Nàng nghĩ chắc trên đời này ít có chuyện tình nào xảy đến nhanh như chuyện của nàng và Bảo. Chỉ mới gặp nhau một lần, cả hai đã quấn chặt lấy nhau như hẹn hò từ tiền kiếp. Nàng tự giải thích rằng Bảo không để ý đến ai từ khi mất vợ, còn nàng cũng thế, chưa quen ai từ ngày ly dị. Hôm nay duyên nợ run rủi để hai trái tim cô đơn hòa nhịp với nhau. Chỉ tiếc rằng nàng gặp Bảo không đúng lúc, khi đầu óc quá vướng bận vì món hàng chị Năm giao, khiến những ngày vui bên Bảo không được toàn vẹn. Nhưng không vì công việc này thì Xuyến đâu có về Việt Nam ăn Tết mà gặp lại Bảo. Không về dịp này để dự buổi họp mặt bạn bè thì muôn đời nàng và Bảo như hai nhánh sông, làm gì có cơ hội gặp nhau để chia nhau niềm rung động. Bởi vậy tất cả đều là định mệnh, đều là sự sắp đặt vượt ngoài tầm tay của cả Xuyến lẫn Bảo. Thấy Xuyến ngồi yên, Bảo nhắc thêm. Mùng 2 em lại đàng anh, mùng 3 thì anh chở em đi chơi. Em cần mua bất cứ thứ gì, anh mua cho, vì mùng 4 em đã về lại Úc rồi.